Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 125 ma thuật. Thấy mình bị tuốt ra xuống lông tóc trong nháy mắt, Elizabeth toàn bộ mèo liền đã hóa đá. Nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng bị nhiều người như vậy thấy được nàng trò hề dáng vẻ. Cũng chính là tại đây nguy cơ một khắc, Triệu Diệu trong lòng hướng phía Elizabeth cuồng hống nói. Dùng huyễn thuật đem tất cả mọi người kéo vào bóng tối. Elizabeth vô ý thức nghe theo Triệu Diệu. Mệnh lệnh, giây lát quán cà phê bên trong tầm mắt mọi người đều bị bóng tối bao phủ. Mà Triệu Diệu cũng ngang nhiên hoán đổi đến mặt trà ngưng động thời gian. Ngay tại hắn hoán đổi năng lực, phát động ngưng động thời gian trong nháy mắt. Hắn trước kia bố trí tại chúng mèo trên người huyễn thuật làn da cũng vì vậy mà biến mất. Nhưng mà dựa vào Elizabeth trợ giúp, tất cả mọi người trong chớp nhoáng này đều chỗ trong bóng đêm. Căn bản là không có cách thấy bị thu lại huyễn thuật làn da cảnh tượng. Sau đó sau một khắc thời gian liền lâm vào đứng im bên trong. 6 giây, quá khẩn trương, nhất định phải lập tức kết thúc. Gấp đôi gia tốc ngưng động thời gian trạng thái dưới. Triệu Diệu không nhận Elizabeth bóng tối huyễn thuật ảnh hưởng. Tốc độ của hắn cũng nhanh vô cùng. Đầu tiên liền là đi tới Elizabeth trước mặt, đem trong tay nữ nhân lông tóc ấn trở về. Đến giờ phút này, 2 giây đã qua, Triệu Diệu lại cực nhanh lẻn đến Viên Viên trước mặt, nhưng nhìn đối phương bành trướng cái bụng, không biết tung tích sợi bông, lập tức cảm thấy phiền phức. Hắn thời gian còn lại chỉ có 4 giây, làm sao tới được đến tìm tới tách ra sợi bông lại cho Viên Viên cột lên. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên mắt sáng lên, một chưởng nhẹ nhàng đặt tại Viên Viên trên bụng, sau đó là thứ 2 chưởng, thứ 3 chưởng, thứ 4 chưởng, lúc đó ở giữa lần nữa lưu động về sau. Triệu Diệu đã về tới vị trí cũ, Viên Viên chỉ cảm giác đến bụng của mình bị một cỗ lực lượng vô hình không ngừng đánh ra trở về. Như thế, đồng thời trong đầu đã truyền đến Triệu Diệu băng lãnh thanh âm. Ngốc mèo! Chết cho ta chết hút lại bụng của ngươi. Viên Viên thân thể cứng đờ, liền chăm chú kìm nén một hơi, đem bụng dưới thu vào, hoàn mỹ phối hợp huyễn thuật làn da. Triệu Diệu, ta nghĩ đi ị, kiên trì. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Diệu lần nữa cắt trở về Elizabeth huyễn thuật. Sau đó tại một vùng tăm tối bên trong một lần nữa thả ra hết thảy con mèo cùng mình huyễn thuật làn da. Mà đối với trong tiệm khách hàng nhóm tới nói, liền là trước mắt của bọn hắn đột nhiên tối sầm lại sáng lên. Hết thảy đã khôi phục như người bình thường. Triệu Diệu đứng lên nói ra, ngượng ngùng các vị, điện áp không quá ổn, vừa mới khả năng chặt đứt một chút điện. Trước kia kinh ngạc Tôn Khả Khả dụi mắt một cái, nhìn xem trước mặt mình cố gắng hóp bụng Viên Viên, tự nhủ, chẳng lẽ là ta hoa mắt. Một bên khác, nguyên bản đem Elizabeth trên đầu mau tuốt ra xuống nữ sinh sững sờ mà nhìn mình đã không có vật gì trên tay. Về phần Elizabeth trên đầu lông mèo, theo lông mèo bị dính sau này trở về, cũng được thiết lập ở phía trên huyễn thuật bao trùm. Tốt, không sao. Triệu Diệu nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng đối Elizabeth nói ra, tiếp xuống đừng để người mô hình đầu của ngươi. Có thể những nữ nhân này liền là ưa thích sờ đầu của ta có biện pháp nào? Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng tiếp xuống bất luận ai mong muốn sờ Elizabeth đầu, đều sẽ bị nàng nhấc móng ngăn cản. Chu vi đại bộ phận đều là nữ sinh, cũng đại bộ phận đều là yêu miêu nhân sĩ. Không người tốt ý tư tới mạnh, cũng liền đại bộ phận đều bị nàng ngăn cản thành công. Ngay tại Triệu Diệu một chuỗi động tác, cảm thấy giải quyết phiền phức, đã lúc không có chuyện gì làm, lại một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Móa, thì thế nào? Hiện tại Triệu Diệu thế nhưng là ngưng động thời gian còn chỗ đang làm lạnh bên trong. Mà lại vừa mới điện áp không ổn định lấy cớ cũng không thể một mực dùng để nói. Hắn quay đầu nhìn về kêu thảm truyền đến phương hướng, liền thấy Ngôn Tiểu Tình một mặt hoảng sợ ôm mặt trà. Mà trong ngực nàng mạt trà cả cái đầu đều rơi mất hơn phân nửa, lưu lại nửa cái đầu kết nối tại chỗ cổ. Trong nháy mắt một bộ động vật ấm áp phim đã biến thành máu tanh phim kinh dị. Thảo, Triệu Diệu cũng lập tức hiểu rõ ra. Đây là Ngôn Tiểu Tình một mực sờ a sờ. Đem mạt trà nón xanh sờ xuống. Bám vào tại trên mũ huyễn thuật làn da tự nhiên cũng đi theo mũ rơi xuống. Mạt trà lại là còn không có kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn Ngôn Tiểu Tình nói ra. Này nữ nhân ngu ngốc nhọn kêu cái gì a? Triệu Diệu ngươi mau nhìn. Lại một cái vì ta tiếng rít nữ nhân. Ngươi đến bây giờ đều không nữ người vì ngươi tiếng rít đi. Được rồi. Ai kêu ta đáng yêu như thế đây? Mạt trà đem móng vuốt vươn đến Ngôn Tiểu Tình trước mặt nói ra. Nhường ngươi sờ sờ ta gióc mạt trà đệm thịt được chưa? Đừng hét lên. Nhưng mà thấy không đầu mạt trà duỗi ra móng vuốt. Ngôn Tiểu Tình tiếng kêu thảm thiết lớn hơn. Trực tiếp đem cái sau văng ra ngoài. Toàn thân lạnh cóng. Gương mặt hoảng sợ. Ngớ ngẩn. Triệu Diệu lập tức xung đâm tới. Đem trên đất mạt trà tóm lấy. Giờ phút này không chỉ là Ngôn Tiểu Tình một mặt hoảng sợ nhìn xem bên này. Gần như toàn bộ quán cà phê bên trong tất cả khách nhân đều là nhìn chằm chằm bên này. Trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Đồ ngốc này. Nhìn xem như cũ không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì mạt trà. Elizabeth nhịn không được quay đầu sang chỗ khác. Viên Viên lại là trong lòng mỉa mai nở nụ cười. Đào thải một cái đối thủ. Gục xuống bàn môi cầu mở to mắt lườm mạt trà như thế. Lập tức lại khinh thường nhắm mắt lại. Mà liền tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú phía dưới. Triệu Diệu yên lặng đem trên mặt đất mạt trà đầu. Nón xanh, nhặt lên. Sau đó trang trở về mạt trà trên thân. Mạt trà kêu một tiếng. Trong lòng hô. Triệu Diệu, người gán lộn, đựng trên mông. Mặc kệ, huyễn thuật tác dụng dưới. Triệu Diệu đem mạt trà lần nữa biến trở về hoàn chỉnh Scotland gãy tai. Sau đó đem mèo dơ lên cao cao cho mọi người thấy. Cộc cộc, tạ ơn các vị thưởng thức. Đây là ta mới luyện tập đổi đầu ma thuật. Mọi người yên tâm, mèo không có chuyện gì. Ha ha ha, còn nhảy nhót tưng bừng. Bạch Tuyền cùng Tiêu Thi Vũ đầu tiên dẫn đầu vỗ tay lên. Mặt khác những khách chú ý nhìn xem nhảy nhót tưng bừng mạt trà. Hơi hơi ngẩn người, tiếp lấy cũng lập tức vỗ tay. Quá đặc sắc, đây là kinh sợ tại này đặc sắc ma thuật. A, rất đẹp, này là ưa thích Triệu Diệu hiện tại mặt. Ngôn Tiểu Tình cũng mạnh mẽ sờ soạng đến mấy lần lồng ngực của mình. Ta dựa vào, người muốn hù chết ta à? Ta kém chút cho là mình đem mèo đầu vặn xuống. Nhưng mà nàng xem thấy nhảy nhót tưng bừng mạt trà. Rất nhanh liền nhíu mày. Làm sao luôn cảm giác mèo này dáng vẻ so với vừa mới có chút không đồng dạng. Mạt trà ra phủ hướng xuống ôm. Muôn phần khó chịu nói ra. Triệu Diệu mới nói ngươi tính sai. Ngươi đem đầu ta cùng cái mông làm phản. Im miệng ngốc mèo. Lộn xộn nữa ta liền thật đem ngươi đầu mèo chặt đi xuống chứa ở trên mông đít. Mạt trà thân thể run lên. Lập tức không đang dãy giụa. Trên thực tế Triệu Diệu vừa mới mặc dù rối loạn bên trong chứa sai đầu. Thế nhưng chỉ nếu không có ai hiện tại đi sờ đến mạt trà. Đơn thuần dựa vào nhìn. Cũng là không thể nào hiểu rõ Triệu Diệu huyễn thuật. Ngốc mèo. Quá nhiều người nhìn chằm chằm. Không thể tùy tiện đổi tới đổi lui. Người đi nhà vệ sinh. Ta giúp người biến trở về tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.